Chương 7, giới chỉ. Khi dạ sĩ cùng Mị Sổ Tịt Cảnh đối luyện kết thúc cũng có một hồi. Khi dạ sĩ nhìn Mị Sổ Tịt gương mặt, tường hòa nói ra, thời điểm cũng không sớm, hôm nay tu luyện liền dừng ở đây. A nệ gì với ngươi, mẹ ấy gìn A gì đang ở nhà bên trong chờ ta đây, ngươi theo ta cùng nhau về nhà ăn cơm đi. Lại nói tiếp, nghề gì sau khi sinh ngươi còn chưa thấy qua đâu, vẫn là ngày mai à, ta lát nữa còn muốn đi trên đường mua một ít gì đó đâu. Tuy là Mị Sổ Tịt rất muốn nhìn một chút mới vừa sinh ra nghề gì, nhưng là hôm nay hắn đích xác rất có chuyện trọng yếu phải làm, còn phải đến bây giờ hắn còn không có lộng tin tưởng, mới vừa tại sao mình có thể sử dụng bát quái lục thập tứ trưởng. Được rồi, vậy ngày mai ngươi nhất định phải tới, ngươi mẹ ấy gìn A Di đều nhắc tới ngươi rất lâu rồi. Không muốn luôn là tự giam mình ở trong nhà tu luyện, tổng ra được hít thở không khí gì gì đó. Lại nói tiếp, hì dạ xì lao bà, hì ủ gà mẹ ấy gìn, bình thường đối với Mị Sổ Tịt cái này tiểu chính thái rất là quan tâm yêu thích, bình thường thường thường đem Mị Sổ Tịt gọi vào nhà cùng nhau ăn cơm, bình thường phương diện sinh hoạt đối với Mị Sổ Tịt cũng là cực kỳ chiếu cố. Được rồi, đã biết ngày mai nhất định đi, nói thật, ta cũng rất muốn gặp mặt nghệ gì đâu. Vừa nghĩ tới chính mình hai mươi mấy tuổi linh hồn ký thác vào một cái tiểu chính thái trong thân thể, còn cả ngày bị mẹ ấy dỉn cái kia thiếu phụ cả ngày bóp, khuôn mặt Mị Sổ Tịt tâm lý đặc biệt bất đắc dĩ. Vội vã cáo biệt sau đó, khi dạ xì rồi rời đi Mị Sổ Tịt tiểu viện tử. Khi dạ xì vừa ly khai Mị Sổ Tịt sân sau đó, Mị Sổ Tịt xem lấy trong tay giới chỉ, cái giới chỉ này là Mị Sổ Tịt đi tới hồ cả thời điểm thì có, cũng không biết có ích lợi gì. Chiếc nhẫn này rốt cuộc là cái gì a, từ sau khi xuyên việt, vẫn tại trong tay, cũng không biết có ích lợi gì ai nơi đây xông ra tới một khối, dường như có thể đè nén xuống đâu. Nói Mị Sổ Tịt liền thấy hiếu kỳ đè xuống. Ở đè nén xuống trong nháy mắt, chiếc nhẫn nhan sắc trong nháy mắt biến thành màu tím đen, sau đó Mị Sổ Tịt đầu liền hàng loạt đau. Một lát sau, đau đớn dần dần tiêu thất, Mị Sổ Tịt từ từ mở hai mắt ra, phát hiện mình đã không phải ở tiểu viện tử của mình bên trong, mà là tại một cái xa lạ địa phương. Á đủ, đây là náo dạng nào a, đây là đâu a? Mị Sổ Tịt nhìn bốn phía nói rằng. Hiện tại Mị Sổ Tịt thân ở một cái, rất giống thế ngoại đảo nguyên địa phương, chu vi tất cả đều là cây đảo, ở giữa có một đỉnh nhỏ, nhìn phá lệ thoải mái. Ôi chao, nơi đây rốt cuộc là cao y na ho a, thực sự là kỳ quái, ta nhớ được chỉ là đem giới chỉ đột đi ra địa phương đè xuống. Lẽ nào nơi này là Mị Sổ Tịt từ từ hướng đỉnh nhỏ đi tới? Đang ở Mị Sổ Tịt muốn đi nói đỉnh nhỏ phía trước thời điểm, Mị Sổ Tịt xuất hiện trước mặt mấy hàng hư nghĩa văn tự. Hoan nghênh ngươi đến, nơi này là dung nạp giới chỉ trong cơ thể, ngươi có thể ở chỗ này tu luyện, đạt đến tới trình độ nhất định hoặc là hoàn thành một cái mục tiêu có thể đi ra ngoài, đồng thời có thưởng cho á đủ. Lợi hại như vậy sao? Thì ra ta bàn tay vàng vẫn ở trong tay của mình a, ta làm sao hiện tại mới phát hiện a, thật là hy lý hồ đồ phát hiện đâu. Mị Sổ Tịt thấy đỉnh nhỏ bên trong trên bàn đá có một quả thực cùng một quyển sách, lập tức hỏi, cái kia quả thực là cái gì, có thể ăn không? Còn có quyển sách kia vậy là cái gì a? Đối với đó là cho ngươi lần này ra vào thưởng cho, đó là một viên trái ác quỷ mẹ dẹ mẹ dạ quả thực, bên cạnh là một bản nhẫn thuật bách khoa toàn thư. Á đủ, như thế chạy sao? Xem ra ta đi lên đỉnh phong chỉ là vấn đề thời gian, ta bây giờ có thể ăn không? Mị Sổ Tịt vui vẻ cười nói. Đương nhiên có thể. Chỉ nghe thấy đinh một tiếng, đinh nhỏ lá chắn tiêu tán ra, Mị Sổ Tịt nhấc chân đi vào, nhìn trên bàn đá mẹ dẹ mẹ dạ quả thực nói ra, đây chính là trái ác quỷ sao? Trước đây cũng chính là ở trên TV nhìn thấy qua, hiện tại tận mắt nhìn thấy, còn không dám tin tưởng đâu. Nói xong Mị Sổ Tịt liền tự tay đi đem mẹ dẹ mẹ dạ quả thực cầm lên, nhìn phía trên hoa văn, Mị Sổ Tịt cười cười nói ra, nhớ kỹ trái ác quỷ dường như rất khó ăn bộ dạng, hiện tại cũng rốt cuộc đến phiên ta ăn một lần, không biết có phải hay không là thực sự khó ăn. Tay cỡ bàn tay mẹ dẹ mẹ dạ quả thực bị Mị Sổ Tịt ba bốn cửa cho nuốt vào. Sau khi ăn xong, Mị Sổ Tịt cũng cảm giác được phần bụng bắt đầu trận trận phát nhiệt, sau đó bắt đầu đau nhức. Mị Sổ Tịt biểu tình cũng bắt đầu cứng lên. Á đủ, khó ăn coi như, sau khi ăn xong trong bụng còn bắt đầu đau, trở thành quả thực năng lực giả, thực sự không dễ dàng a. Khoảng chừng sau mười mấy phút, Mị Sổ Tịt bụng cảm giác đau đớn dần dần tiêu thất. Lúc này Mị Sổ Tịt đã đầu đầy mồ hôi, Mị Sổ Tịt theo băng ghế ngồi xuống, sau đó nhìn trong tay giới chỉ. Hoàn hảo, cái này cảm giác đau đớn ta có thể thừa nhận, cũng không biết cái này mẹ dạ trái cây năng lực là cái gì, nhận thuật bách khoa toàn thư ta có thể lấy đi sao? Mị sổ tịt hỏi. Mấy hàng hư nghĩ chữ hiện ra ở mị sổ tịt trước mặt, mặt trên viết, xin lỗi, không thể lấy đi, thế nhưng ngươi có thể đề cao mình thực lực, đến lúc đó sẽ từ nhị dạ bách khoa toàn thư bên trong ngẫu nhiên chọn một bộ nhận thuật, làm tưởng thưởng cho ngươi. Thực lực càng mạnh tưởng thưởng nhận thuật càng lợi hại. Lần này là ngài lần đầu tiên tới bên trong chức nhận bộ phận, vào giới chỉ thời điểm chia làm lưỡng chủng hình thức, một loại là nghỉ ngơi hình thức, tiến đến chính là nghỉ ngơi, khôi phục thể lực của mình. Một loại khác chính là kiểu huấn luyện phải đạt đến tới trình độ nhất định mới có thể lĩnh thưởng cho đồng thời ly khai. Nghỉ ngơi hình thức là không có bất kỳ tưởng thưởng, chỉ là đơn thuần có thể cho ngươi ở trong giới chỉ nghỉ ngơi khôi phục thể năng. Được rồi hiểu, được rồi. Còn có mới vừa ta vì cái gì có thể sử xuất bát quái lục thập tứ trưởng đâu, cái này nguyên nhân cụ thể không phải là bởi vì giới chỉ, mà là bởi vì ngươi bản thân thì có siêu nhân học tập năng lực, mở rộng một loại nhẫn thuật, cũng chính là chuyện trong trước mắt, tăng thực lực lên cũng không nói chơi, về sau ngươi liền sẽ từ từ cảm nhận được cái này chủng năng lực. Nói xong mị sổ tịt liền từ trong giới chỉ về tới hiện thực thế giới. Tuy là mị sổ tịt hiện tại có giới chỉ cùng nhẫn thuật bách khoa toàn thư, thế nhưng hắn sang năm còn muốn đi nhị dạ trường học học tập, bằng không không có cách nào lĩnh nhiệm vụ, mỗi cái nhị dạ đều phải đi nhị dạ trường học học tập, nếu là không đi, cũng không tiện bàn giao. Trở lại hiện thực thế giới sau mị sổ tịt nghĩ, nguyên tắc bên trong hỉ ủ gạ nghệ gì ở 13 tuổi trung nhận sát hoạch mới có thể cho thấy thể thuật, đã là chấn động đến rất nhiều người, ta hiện tại mới có 5 tuổi, liền nắm giữ loại này cao cấp thể thuật, ngẫm lại đều đẹp.